tôi nghĩ giờ chàng đã nghĩ ra cách phá được đoạt mệnh thập tứ kiếm đó rồi. Nàng ta lại nhìn chàng rồi mỉm cười bảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chàng khỏi phải tìm cách giấu tôi, chàng không giấu được tôi đâu. Tạ Hiểu Phong bảo, không sai, ta có thể phá được thế kiếm này, chỉ tiếc là... Mộ Dung Thu Hoạch hỏi dồn, tiếc là làm sao? Tạ Hiểu Phong bảo, chỉ tiếc là chiêu kiếm này không phải tinh túy thực sự của kiếm pháp của chàng ta. Chấm, vẻ mặt chàng nghiêm túc và nặng nề, Mộ Dung Thu Hoạch cũng không nén nỗi đỗi thay sắc mặt. Chiêu kiếm này vẫn chưa phải ừ Tạ Hiểu Phong bảo. Tuyệt đối không phải, Mộ Dung Thu Hoạch bảo, thế tinh túy trong kiếm pháp của chàng ta thực sự là gì? Tạ Hiểu Phong đáp, là, đoạt mạng thập ngũ kiếm, Mộ Dung Thu Hoạch bảo, rõ rành rành chỉ có, đoạt mạng thập tam kiếm, làm sao lại có, thập ngũ kiếm, được, Tạ Hiểu Phong đáp, đoạt mệnh kiếm pháp tinh thâm huyền diệu, quyết không thể chỉ có đến. Thập ngũ kiếm, biến họ ớ mà cứ như là, Mộ Dung Thu Hoạch hỏi, như là gì, Tạ Hiểu Phong đáp, như là một đóa hạt châu. Mắt chàng bỗng lóe sáng vì cuối cùng chàng đã nghĩ ra được sự so sánh thỏa đáng đến thế. Chàng nói tiếp rất nhanh, mặt trước của thập tam kiếm chẳng qua chỉ là cái cành của hoa mà thôi. Thập tứ kiếm chỉ là một số cuống lá, phải đợi tới biến hóa của thập ngũ kiếm thì bông hoa mới bắt đầu nở được, vì bông hoa hạt châu không thể gọi là hoa thực được. Tạ Hiểu Phong bảo, đoạt mạng thập tam kiếm, cũng vậy, nếu không có thập ngũ kiếm thì cả bài kiếm pháp đó không có giá trị gì. Mộ Dung Thu Hoạch lại hỏi, nếu có thập ngũ kiếm rồi thì sao? Tạ Hiểu Phong bảo, lúc ấy thì không chỉ ta không phải là đối thủ mà khắp thiên hạ cũng không có ai là đối thủ của chàng ta. Chấm, Mộ Dung Thu Hoạch lại hỏi, lúc ấy chàng sẽ chết dưới tay kiếm của chàng ta chứ? Tạ Hiểu Phong bảo, chỉ cần được thấy kiếm pháp đó xuất hiện ở đời, dù ta có chết dưới kiếm của chàng ta cũng không còn gì đáng tiếc. Mặt chàng sướng vui đến thành rạng rỡ. Chỉ có kiếm mới là mục tiêu của sinh mệnh chân chính một đời chàng, mới thực sự là cuộc sống của chàng. Chỉ cần kiếm còn tồn tại mãi mãi thì sinh mệnh của chàng có còn tồn tại hay không đã trở thành vấn đề không còn trọng yếu lắm nữa. Mộ Dung Thu Hoạch rất hiểu Tạ Hiểu Phong, nhưng riêng điểm này thì nàng ta vĩnh viễn không bao giờ hiểu được. Mà nàng ta cũng không muốn hiểu, nàng ta chỉ quan tâm mỗi một điểm, chấm, giờ đây Yến Thập Tam đã sáng tạo ra, thập ngũ kiếm, ấy chưa, Tạ Hiểu Phong không đáp. Vấn đề này không ai giải đáp được, cũng chẳng ai biết được. Đêm dần khuya, trăng đã gần tròn, tuy là vùng đất khác nhau nhưng vẫn cùng vầng trăng ấy, tuy con người có khác nhau nhưng có khi tâm tình vẫn như vậy. Dòng sông trôi xuôi dưới vầng trăng, trên sông một lá thuyền nho nhỏ, đầu thuyền vẫn một hỏa lò lửa cháy, một nồi trà, một ông già lặng lẽ. Trong tay ông già cầm một đoạn côn, một cây đao. Côn gỗ dài 4 thước, đao dài 7 tấc, ông già đang dùng cây đao chậm rãi gọt cây côn. Ông già định gọt côn thành cái gì đây? Định gọt thành cây kiếm chăng? Mũi đao cực sắc, đao ông già cực ổn định. Dù ai trông thấy cũng không thể bảo đó là một ông già suy bại già nua, vì không thể có đôi tay vững vàng đến thế. Cây côn gỗ dần già gọt mãi đổi hình dạng, quả nhiên có hình lưỡi kiếm. Cây côn gỗ dài 4 thước gọt thành danh kiếm 3 thước 7 tấc, có lưỡi kiếm, có mũi kiếm hẳn hoi. Ông già khẽ vuốt mũi kiếm, ánh lửa nhảy nhót trên thân kiếm. Trên mặt ông già lộ vẻ gì rất kỳ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không ai nhận ra đó là vẻ vui mừng, buồn rầu hay cảm khái. Nhưng nếu ai nhìn sâu vào mắt ông già sẽ thấy rõ đó chỉ là hoài niệm. Hoài niệm nhớ nhung lại một đoạn dĩ vãng tràn trề hưng phấn, vui vẻ cũng đầy dẫy tháng năm buồn thương, đau khổ. Ông già cầm chắc chuôi kiếm và từ tốn đứng dậy, mũi kiếm chúc trở xuống, thân hình ông già gù gập bỗng đột ngột vươn thẳng lên. Ông già đã đứng lên hẳn và chỉ trong thoáng giây đó toàn bộ thân mình đã biến đổi hoàn toàn. Sự biến hóa này cũng chẳng khác gì một cây kiếm sắp bị che đậy bởi cái vỏ kiếm bằng da cũ nát bên ngoài, đột nhiên được thoát ra khỏi vỏ lóe lên ánh kiếm lấp lánh. Con người ông già cũng y như vậy, trong chớp mắt người ông già cũng như tỏa sáng, thứ ánh sáng làm cho con người ông già hóa thành đầy sức sống, tưởng như ông trẻ lại vài chục tuổi. Một con người vì sao chỉ nhờ có cây kiếm trong tay mà thay đổi hoàn toàn như vậy? Phải chăng ông già xưa kia đã là một con người từng tỏa sáng? Nước sông chảy trôi, lá thuyền nhỏ dập dờn trên mặt nước. Nhưng ông già vẫn đứng vững như đóng chắc xuống mũi thuyền, mắt đăm đăm nhìn mũi cây kiếm trong tay rồi nhẹ nhẹ phơi phới đưa một kiếm đâm ra phía trước. Kiếm gọt bằng gỗ đào, xám xịt mà xù xì. Nhưng khi nhát kiếm đâm ra, cây kiếm như biến đổi, biến hóa mới xảy đến một cách tự nhiên như nước chảy trôi. Cây kiếm gỗ trong tay ông già bỗng như thành cây búa trong tay Lỗ Ban, như cây bút trong tay Vương Hy Chi, không chỉ có cuộc sống mà còn có cả khí thiêng. Ông già nguệch ngoạc đưa vài đường tùy tiện, thoáng chốc đâm ra 13 kiếm. Kiếm pháp như đám mây nhẹ nổi trôi nhưng lại như dòng nước trên sông, nhưng 13 kiếm đâm ra xong mọi sự biến hóa dường đã cùng Kiệt, cũng như dòng sông nước đã chảy tới chỗ Kiệt cùng. Thế kiếm của ông già rất chậm, thật chậm, tuy thật chậm nhưng vẫn đang biến thế. Bỗng nhiên một kiếm vẩy ra không có ranh giới, không thành chương hồi, nhưng nhát kiếm cứ như Ngô đạo tử vẽ rồng điểm thêm mắt, tuy là không có gì nhưng lại là đầu mối của mọi sự chuyển biến. Sau đó ông già mới đưa ra thập tứ kiếm của mình, kiếm khí và sát khí trên mặt sông rất nặng nề, cứ như bầu trời vần vũ đầy mây đen. Kiếm đó đưa ra, bỗng nhiên như mây đen bị quét sạch, ánh mặt trời lại ló ra. Không phải là ánh mặt trời ấm áp và rạng rỡ, mà là mặt trời gay gắt nóng chảy vàng tan đá, thứ mặt trời chiếu đỏ bầm như máu. Kiếm đó đưa ra mọi sự biến hóa đến lúc đó như mới thật là cùng tận, mới là dòng nước chảy đến chỗ tận cùng và trở nên hoàn toàn khô kiệt. Sức lực của ông già cũng đã kiệt, nhưng đúng lúc đó, mũi kiếm bỗng nảy lên một chấn động kỳ lạ. Mũi kiếm vốn đang tà tà chĩa vào ngọn đèn, chấn động rồi bỗng ngọn đèn phụt tắt. Lưỡi kiếm đang chấn động, vốn đang chấn động bỗng dừng ngay lập tức. Con thuyền nhỏ đang không ngừng lắc lư trên sóng nước dập dềnh cũng hoàn toàn đứng lặng. Và dòng nước dưới đáy thuyền như cũng ngừng trôi. Không có lời lẽ nào có thể miêu tả để hình dung được tình hình lúc đó, mà chỉ có một từ đơn giản. Chết, không có biến hóa, không còn sức sống. Nhát kiếm này đưa tới chỉ có chết mới là sự kết thúc cuối cùng của tất cả, mới là sự kết thúc thực sự. Nước chảy cạn khô, biến hóa đến cùng kiệt, sức sống kết thúc, vạn vật tiêu vong. Đó mới là tinh túy của Đoạt mệnh thập tam kiếm, đó mới là nhát kiếm đoạt mệnh thực sự chân chính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhát kiếm này hiển nhiên là thập ngũ kiếm đoạt mệnh. Rắc, một tiếng, cây kiếm gỗ gãy ngang. Quảng cáo, cách chương.